Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1079, hỗn loạn Tổ Long Apodina. Hưu, giống như một viên lưu tinh, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trật tự thành phía trên. Chứng kiến cái thân ảnh này, phía dưới trật tự thành nhảy cẫng hoan hô, một đám trật tự thần long nhóm cũng là nhận ra, người này chính là mới vừa rồi từ vũ trụ trong chiến trường trở về thiếu chủ thiên mệnh Chi Long Bạo Quân. Bọn họ cũng là cảm giác được, ở nơi này ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, thiếu chủ thực lực đã tăng vọt đến rồi nửa bước tổ thần thất giai. Như vậy tốc độ tăng trưởng cũng là không có người nào. Tuy nói thiếu chủ thực lực vẫn còn so sánh không phải thượng tổ thần, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Cùng lúc đó, hỗn loạn Long tộc đại quân, Titan thần tộc đại quân cũng là đều tạm ngừng hỏa lực. Bạo quân, biệt lai vô dạng 11. Hỗn loạn Tổ Long Apodina đứng ở thật cao chiến hạm trên bom thuyền. Hắc Phát tùy phong lay động, nàng nhìn phía dưới Tần Phong, trong mắt lộ ra vẻ khác thường màu sắc. Apodina đại nhân, Tần Phong nhìn hỗn loạn Tổ Long, khóe miệng hơi vung lên. Hoặc có lẽ là, ta càng phải gọi ngươi ngực lớn muội a. Lạc Vi đại hội trưởng. Bá, lập tức một hồi, đường đường trật tự Long tộc thiếu chủ, dĩ nhiên xưng hô hỗn loạn Tổ Long vì đại hung muội. Cái này còn thể thống gì? Không ít hỗn loạn thần long càng là giận dữ, dồn dập phải ra tay trừng trị Tần Phong. Chậm đã, Apodina xua vai, ngăn lại một đám hỗn loạn thần long, ánh mắt lại là nhìn phía Tần Phong, thần sắc có chút phức tạp. Thì ra, ngươi đều biết sao? Chuyện khi nào? Hỗn loạn Tổ Long Apodina dùng tên giả vì Lạc Vi, nằm vùng ở Tần Phong bên người. Nàng tự nhận là thiên y vô phùng, đối phương làm sao trích hiểu được thân phận của mình? Phải biết rằng duy nhất nhìn ra sơ hở, Trương tướng quân cũng là bị giết nha. Đại hung muội, lúc nào biết không trọng yếu, thậm chí ngươi lừa dối ta cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi quay đầu, có thể ngươi và Tiểu Uyển giữa cừu hận cũng nên hóa giải. Tiểu Uyển là muội muội của ta, cũng là muội muội của ngươi. Ngươi cũng đã biết Tiểu Uyển vì ngày này bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, một người yên lặng nhẫn bị bao nhiêu cái kỷ nguyên cô tịch thời gian. Tần Phong cười khổ, chính mình hiện nay duy nhất địch nhân chính là đại boss vận mệnh Trường Hà Linh. Hắn là tại không nguyện ý cùng Lạc Vi đối địch, những ngày qua cừu hận cũng là thời điểm hóa giải. Chê cười, trong mắt của ngươi chỉ có Tiểu Huyền, chỉ có muội muội ta. Bất quá ngươi trống rỗng lúc đồ thay thế a. Apodina thần sắc hiện lên một thống khổ, ngày xưa cũng giống như một màn hiện lên trước mắt, từ nhỏ đến lớn đều là muội muội càng bị người thương yêu, mà nàng rõ ràng có cường đại lực lượng, lại luôn em gái làm nền phẩm, mặc dù là trước mắt cái này nàng nam nhân duy nhất, trong lòng cũng nhiều hơn giả bộ là muội muội mà không phải mình. Bạo quân, ta đã khôi phục tổ thần toàn bộ thực lực, một lần nữa nắm trong tay trật tự pháp tắc, ngươi bây giờ căn bản không phải ta địch, mà nể tình năm xưa tình cảm, ta có thể cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Apodina nhìn phía Tần Phong, trong ánh mắt cũng là dấy lên một mong đợi quang mang, chậm rãi nói rằng, hiện tại ngươi phải ở ta và muội muội trong lúc đó là một lựa chọn. Tuyển trạch ta, vẫn là Tiểu Huyền? Tuyển trạch ta, ngươi sẽ chia sẻ ta trật tự pháp tắc, lớn lên thành nhất tôn cường đại tổ thần, cùng với chia sẻ ta toàn bộ. Tuyển trạch muội muội, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dứt lời, tam phương tất cả thần minh cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về Tần Phong. Đại chiến sau cùng, hỗn loạn Tổ Long dĩ nhiên hướng trật tự Long tộc thiếu chủ tỏ tình, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Trận này rộng lớn mạnh mẽ vũ trụ đại chiến, dường như trong một sát na, cũng là diễn biến thành vì một hồi cuộc tình tay ba. Đại hung muội, ta chỉ muốn nói, tiểu hài tử mới làm tuyển trạch, ngươi và muội muội, ta, tất cả đều muốn. Tần Phong từng chữ trịnh trọng nói rằng, ngươi, nghe được Tần Phong trả lời, hỗn loạn thần long Apodina mâu quang run một cái, cùng Tần Phong cùng nhau sinh sống cái này 230 bao lâu. Nàng cũng là hết sức rõ ràng, muội muội Tiểu Uyển ở Tần Phong trong lòng không thể thay thế địa vị. Tần Phong trả lời, mặc dù không có hoàn toàn đồng ý đề nghị của nàng, nhưng là đưa nàng cùng Tiểu Uyển đặt ở đồng nhất vị trí. Điều này làm cho nàng hơi có chút cảm động, nhưng chợt nghĩ tới từ nhỏ từng trải, nghĩ tới cùng em gái vô tận mâu thuẫn, Apodina sắc mặt lại dần dần băng lãnh, trong ánh mắt cũng là lần thứ hai bắn ra vô tận cừu hận ánh mắt. Nói rằng, Bảo Quân, từ nhỏ đến lớn, ta đã cùng muội muội chia sẻ nhiều lắm đồ đạc, nhưng chỉ có ngươi, ta tuyệt sẽ không cùng muội muội chia sẻ. Cho nên, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp ta hỗn loạn tổ long lửa giận a. Dứt lời, Apodina trên người xông ra vô cùng vô tận thần lực, cảm thụ được này cổ hủy thiên diệt địa thần lực, tam phương không ít thần minh đều là lạnh run, nhịn không được hướng vị này hỗn loạn tổ long Apodina đại nhân quỳ xuống. Cùng lúc đó, Titan trên mẫu hạm, tam đôi run rẩy mâu quang, cũng là nhìn về mới vừa trở về Tần Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,